1Q84, tập 3, chương 13, Ushikawa, góc truyện audio.com. Thế này là quay lại điểm khởi đầu à, tướng mạo của Ushikawa khiến y nổi bật. Y không thích hợp với việc giám thị hay theo dõi người khác. Dù cố trà trộn vào đám đông đến đâu, y vẫn lồ lộ ra trước mắt mọi người, giống như con dế to tướng rơi vào cốc sữa chua vậy. Người nhà của y chẳng có ai như vậy cả. Ushikawa có cha mẹ, hai anh em trai và một cô em gái. Cha y mở phòng khám tư, mẹ y quản lý tài vụ cho phòng khám. Anh trai và em trai thì lần lượt vào đại học y với kết quả xuất sắc, trở thành bác sĩ. Anh trai y hiện đang làm tại một bệnh viện ở Tokyo. Còn em trai hiện đang ở trường đại học làm công tác nghiên cứu. Sau khi cha y về hưu, anh trai y là người thừa kế phòng khám của gia đình ở Urawa. Cả anh trai lẫn em trai đều đã kết hôn và có một đứa con. Em gái y từng đi Mỹ học đại học, giờ đã trở về Nhật Bản làm thông dịch viên. Cô đã ngoài 35 nhưng vẫn độc thân. Bọn họ người nào người nấy đều có dáng người cao ròng, mặt trái xoan, dung mạo cân đối. Trong cái nhà ấy, Ushikawa gần như là một ngoại lệ ở mọi phương diện. Đặc biệt là về hình dáng, dáng y lùn tịt, cái đầu to tướng một cách kỳ quặc, mái tóc bù xù xoăn tít, chân y ngắn ngủn, cong như quả dưa chuột, mắt y lồi hẳn ra ngoài như bị khiếp hãi gì đó. Xung quanh cần cổ y có nhiều thịt một cách kỳ dị, tròn lăn lản, lông mày vừa dài vừa rậm, gắn như nối liền thành một đường, thoạt nhìn như hai con sâu gióm to tướng đang đuổi nhau. Kết quả học tập của y đa phần có thể coi là xuất sắc, nhưng thành tích các môn không đồng đều, đặc biệt là không giỏi các môn thể dục thể thao. Trong cái gia đình giàu có mỹ mãn toàn tinh anh ấy, y mãi mãi là loại khác, là một nốt nhạc phô làm rối loạn sự nhịp nhàng của giai điệu. Xem ảnh chụp cả gia đình, chỉ có mình y là thứ duy nhất không thích hợp, trông như một gã xa lạ thô kệch nào đó đã đi nhầm nhà, hoặc ngẫu nhiên bị chụp nhầm vào trong ảnh vậy. Cả nhà y chẳng ai hiểu nổi vì cớ gì mà cái kẻ tướng mạo hoàn toàn không có gì giống họ lại xuất hiện trong gia đình như thế. Nhưng y rõ ràng là do cha mẹ y sinh ra, bà ấy vẫn nhớ rõ cơn đau đẻ vô cùng dữ dội, chứ không phải có người bỏ vào cái giỏ đem để trước cửa nhà. Sau này có người nhớ ra, trong các họ hàng của cha y cũng có người sở hữu hình dạng to tướng với cái đầu kỳ quặc. Đó là anh họ của ông nội Ushikawa. Thời chiến tranh, người này làm việc trong một xưởng kim loại ở khu Koto. Nhưng ông ta qua đời vào mùa xuân năm 1945 trong trận không kích Tokyo. Cha y chưa từng gặp người này, nhưng trong tập album cũ có ảnh của ông ta. Nhìn tấm ảnh ấy, cả nhà sực hiểu, quả nhiên là giống, tướng mạo người chú ấy của cha y chang Ushikawa đến đáng ngạc nhiên. Khiến mọi người có cảm tưởng y là ông chú kia đầu thai. Chắc là, vì một nguyên cớ nào đó, nhân tố di truyền ở ông chú kia lại xuất hiện một lần nữa. Giá không có y thì nhà Ushikawa ở Urawa, tỉnh Saitama đã là một gia đình hoàn hảo không chê vào đâu được. Bất kể tướng mạo hay thành tích trong học tập và sự nghiệp, đó sẽ là một gia đình hoàn hảo về mọi mặt mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng hễ thêm Ushikawa là người khác thầy cho mày, lắc đầu, mọi người đều sẽ nghĩ, trong cái gia tộc này có lẫn vào một con quỷ gây chuyện chuyên môn ngáng chân nữ thần sắc đẹp hay không nữa. Không, cha mẹ y cho rằng người khác chắc chắn sẽ nghĩ thế. Chính vì vậy họ cố hết sức không để Ushikawa xuất hiện trước mặt người khác. Những lúc vạn bất đắc dĩ thì họ cố gắng không để y trở nên quá nổi bật. Đương nhiên những nỗ lực ấy chỉ uổng công, nhưng, dù ở trong hoàn cảnh đó, Ushikawa không bao giờ cảm thấy bất mãn, cô độc hay buồn phiền gì cả. Bản thân y không thích xuất đầu lộ diện, cha mẹ muốn y không quá nổi bật âu cũng hợp ý y, anh em trai và em gái gần như coi y không tồn tại. Nhưng y chẳng để tâm, vì y không yêu quý gì bọn họ. Bọn họ không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà kết quả học tập cũng xuất sắc. Thể dục thể thao môn nào cũng giỏi. lại có rất nhiều bạn bè, nhưng trong mắt Ushikawa, con người bọn họ nông cạn hết thuốc chữa. Tư tưởng tầm thường, tầm nhìn hạn hẹp, thiếu trí tưởng tượng, lúc nào cũng nghĩ đến ánh mắt của người đời. Tệ hại hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không biết hoài nghi. Sự hoài nghi lành mạnh tối cần thiết ngõ hầu đạt tới sự thông tuệ. Cha y là bác sĩ nội khoa ở vùng nông thôn, có thể coi là một bác sĩ giỏi, nhưng lại là một nhân vật buồn tẻ đến phát ngấy. Giống như vị vua trong truyền thuyết cầm cái gì là cái đó biến thành vàng. Ông ta biến mọi thứ mình nói ra thành những hạt cát nhạt nhẽo. Nhưng nhờ ít nói, ông ta khéo léo che đi giấu được sự ngu muội và tẻ nhạt của mình trước mặt người đời. Thì có lẽ ông ta không cố ý làm thế. Mẹ y thì ngược lại, lắm lời và nhiều chuyện, một người đàn bà dung tục hết thuốc chữa. Bà ta rất chi li chuyện tiền bạc, lại tự hay cho mình là đúng, làm sằng làm bậy, thích khoe khoang sự giàu có. Hơi tí là lớn tiếng nói xấu người khác, anh trai y thừa hưởng tính cách của ông bố, thằng em thì tính giống hệt bà mẹ, cô em gái y tuy có tính tự lập mạnh mẽ song lại thiếu trách nhiệm. Không biết thông cảm cho ai bao giờ, là cô con út trong nhà, cô ta được cha mẹ y nuông chiều nhất mực, đâm sinh hư, điều đó giải thích tại sao Ushikawa cô độc cả quãng đời thiếu niên. Tan học về nhà là y chui tót vào phòng mình đóng cửa lại. Vùi đầu đọc sách, ngoài con chó nuôi trong nhà, y không có người bạn nào khác, mặc dù không có cơ hội cùng người khác bàn luận về những tri thức mình học được. Nhưng Ushikawa hiểu rõ mình là một nhà hùng biện có tư duy logic mạnh mẽ. Sở hữu năng lực suy xét sáng suốt và y kiên nhẫn một mình rèn luyện khả năng này. Chẳng hạn y giả định ra một mệnh đề, rồi một mình tự đóng hai vai, triển khai thảo luận xung quanh nó. Một người nhiệt tình ủng hộ mệnh đề, người kia phê phán mệnh đề ấy cũng nhiệt tình y như thế. Y có thể đồng hóa bản thân vào cả hai lập trường đối chọi gay gắt ấy. Mê mải và chân thành với bất cứ luận trường nào mà y đang ủng hộ. Cứ thế, y bất giác mà nắm được năng lực hoài nghi bản thân. Đồng thời y nhận ra, những thứ thông thường được người đời cho là chân lý, trong rất nhiều trường hợp chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi. Y còn hiểu được rằng, chủ quan và khách quan không phải có thể phân biệt một cách rõ ràng như người ta vẫn nghĩ. Nếu ranh giới ấy vốn đã không rõ ràng thì dịch chuyển nó qua lại một cách có mục đích cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Để phép logic và hùng biện thêm rõ ràng, hiệu quả, y nhồi nhét tất cả tri thức tìm thấy được vào đầu. Dù là thứ hữu dụng hay không hữu dụng cho lắm, dù là thứ y đồng thuận hay là thứ mà nhất thời y chưa thể gật đầu. Cái mà y theo đuổi không phải là sự giáo dưỡng theo ý nghĩa thông thường, mà là những thông tin cụ thể có thể thật sự cầm trên tay mà xác nhận hình dạng và trọng lượng. Cái đầu to tướng hình dáng kỳ quặc ấy đã trở thành vật chứa hoàn hảo thu nạp những thông tin quý giá. Nhờ vậy, y trở nên uyên bác hơn tất cả những người cùng độ tuổi. Chỉ cần muốn, Ushikawa có thể dễ dàng dùng lời lẽ đánh gục tất cả người xung quanh. Không chỉ anh em hay bạn cùng lớp, mà thậm chí cả thầy cô giáo hay bố mẹ, nhưng Ushikawa luôn chú ý không thể hiện tài năng ấy trước mặt người khác. Y không thích mình nổi bật dù dưới hình thức nào đi nữa. Tri thức và tài năng xét cho cùng chỉ là công cụ. Không đáng để đem ra khoe khoang, Ushikawa cảm thấy như mình là loài thú ăn đêm mai phục ở chỗ tăm tối nào đó trong rừng sâu đợi con mồi xuất hiện. Y kiên nhẫn đợi chờ thời cơ thích hợp, chỉ cần thời khắc đó đến, y sẽ quyết đoán bổ nhào tới. Trước lúc ấy, y không thể để đối phương phát giác ra sự tồn tại của mình. Mấu chốt là phải ẩn giấu hơi thở, làm đối phương lơi là cảnh giác, từ khi còn là học sinh tiểu học y đã nghĩ như vậy rồi. Y không bao giờ dựa dẫm vào người khác, cũng không tùy tiện biểu lộ tình cảm, đôi khi y tưởng tượng. Giả sử vẻ ngoài của mình dễ coi hơn một chút thì sẽ thế nào? Không nhất thiết phải tuấn tú phong độ, không cần đến mức khiến người ta thoạt nhìn đã siêu lòng. Chỉ cần bình thường là được rồi, chỉ cần không xấu đến mức khiến người đi ngang qua thảy đều không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn là được rồi. Giả sử có tướng mạo như thế, cuộc đời mình rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng đó là cái giả sử vượt quá sức tưởng tượng của Ushikawa. Ushikawa đã quá Ushikawa rồi, không có chỗ cho giả thiết nào nữa. Sở hữu cái đầu to tướng hình dáng kỳ quái cùng cặp mắt lồi. Hai chân ngắn ngủn cong queo, đó mới là con người Ushikawa. Gã thiếu niên trầm mặc song giỏi hùng biện, luôn hoài nghi và tràn trề khát khao tri thức. Theo thời gian, đứa trẻ xấu xí lớn lên trở thành gã thanh niên xấu xí. Rồi không biết từ lúc nào đã biến thành gã trung niên xấu xí. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời Ushikawa, người qua đường thấy đều ngoảnh lại nhìn y. Ushikawa thường nghĩ, khi nào mình trở thành ông già xấu xí thì chắc sẽ không khiến người ta chú ý như vậy nữa. Vì người già đa phần đều xấu xí, nên sự xấu xí khác thường của một cá thể có thể sẽ không dễ nhận thấy như thời trẻ con nữa. Nhưng chuyện đó thì phải đợi đến khi thành người già mới biết được. Không khéo y lại biến thành một ông già xấu xí xưa nay chưa từng có cũng nên. Nói tóm lại, cái việc tinh tế kiểu như hòa mình vào khung cảnh xung quanh ấy, y không làm được. Vả lại, Tengo có biết Ushikawa, thành ra nếu y cứ lảng vảng quanh nhà anh ta mà chẳng may bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ tan thành bọt nước. Gặp phải tình huống này, thường thì y thuê thám tử chuyên nghiệp, từ hồi còn làm luật sư. Do đòi hỏi của công việc, Ushikawa đã duy trì liên hệ với văn phòng thám tử tư kiểu này. Rất nhiều người trong số họ là cựu cảnh sát, rất lão luyện kỹ năng điều tra, theo dõi và giám sát, nhưng lần này y phải cố hết sức không để người ngoài dây vào. Vấn đề qua tế nhị, lại còn dính dáng đến trọng tội giết người. Thêm vào đó, bản thân Ushikawa cũng không thể chắc giám sát Tengo thì y sẽ được cái gì. Ushikawa cần điều tra rõ mối liên hệ giữa Tengo và Aomem. Nhưng y thậm chí còn chẳng rõ Aomem trông như thế nào. Y đã tìm đủ mọi cách, nhưng chẳng thể nào tìm được một tấm ảnh cho ra hồn. Kể cả tên rơi kia cũng không kiếm được, y từng xem qua tập ảnh tốt nghiệp cấp 3 của Aomem. Nhưng gương mặt cô ta trong ảnh chụp chung với cả lớp quá nhỏ. Và có một vẻ thiếu tự nhiên khó tả, giống như đeo mặt nạ vậy. Trong ảnh câu lạc bộ bóng mềm của công ty thì cô lại đội chiếc mũ có vành rất rộng phủ bóng che hết mặt. Vì vậy, cho dù Aomem có đi qua trước mặt Ushikawa, thì cũng không có cách nào xác định đó chính là cô ta. Y chỉ biết cô ta cao khoảng gần 1m7. Vóc dáng xinh đẹp, mắt và xương gò má của cô ta rất đặc trưng, tóc dài đến vai, thân hình khỏe mạnh, nhưng phụ nữ như thế thì đâu đâu cũng có. Nhiệm vụ giám sát này xem ra chỉ có thể do Ushikawa tự mình đảm nhiệm. Kiên nhẫn và chuyên chú canh chừng, âm thầm chờ đợi tình thế thay đổi. Một khi có biến, phải lập tức nhận định tình hình, phán đoán trong chớp mắt xem cần hành động thế nào. Việc tinh tế như vậy, y không thể giao cho người khác được. Tengo ở trong một căn hộ tầng 3 của một khu chung cư 3 tầng cũ kỹ kết cấu bê tông cốt thép. Ngoài cổng có gắn hộp thư của các hộ gia đình trong tòa nhà. Trong đó có một hộp dán biển tên Kawana. Hòm thư hoen dỉ đã chóc hết sơn. Nắp hòm thư tuy có gắn khóa, nhưng hầu như tất cả cư dân đều không khóa. Cổng tòa nhà không khóa, ai cũng có thể ra vào tự do. Hành lang tăm tối tỏa ra mùi đặc trưng của những khu chung cư lâu năm không được duy tu. Chỗ rột nước không bao giờ được sửa, ga trải giường cũ giặt bằng thuốc tẩy rẻ tiền, dầu ăn đục ngầu đã dùng để dán tempua, cây trạng nguyên khô héo, mùi nước đáy mèo bốc ra từ chỗ cỏ mọc rậm rạp ở sân trước. Cùng vô số mùi khác không rõ nguồn gốc hòa làm một, hình thành nên một bầu không khí đặc biệt. Sống ở đây lâu năm, có lẽ người ta quen với thứ mùi này, nhưng đây tuyệt đối không phải thứ mùi khiến người ta thoải mái tinh thần. Cho dù đã quen đi chăng nữa, cửa căn hộ của Tengo hướng ra đường, tuy không đến nỗi ồn ào, nhưng người qua kẻ lại không phải ít. Gần đó có một trường tiểu học, vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày sẽ có rất nhiều trẻ con đi qua. Đối diện với tòa nhà, mấy căn nhà dân nhỏ nằm san sát cạnh nhau, đều là loại nhà nhỏ hai tầng không có sân vườn. Phía trước con đường có một quán nhỏ bán rượu, một cửa hàng văn phòng phẩm bán cho học sinh. Cách đó hai khu phố có một đồn công an nhỏ. Gần đây không có nơi nào có thể ẩn mình. Nếu y cứ đứng bên đường ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào căn hộ của Tango thì kể cả dù may mắn không bị anh ta phát hiện, xóm giềng chắc chắn cũng sẽ ném về phía y ánh mắt nghi ngờ. Huống hồ, với một nhân vật có tướng mạo không tầm thường như y, mức cảnh giác của cư dân hẳn sẽ tăng lên hai bậc. Không khéo, họ còn coi y là một tên biến thái có ý đồ với lũ trẻ con tan học về nhà mà gọi cảnh sát cũng nên. Muốn giám sát người khác, trước tiên cần tìm được nơi thích hợp, đó phải là một nơi không bắt mắt, có thể quan sát đối phương hành động, đảm bảo được việc bổ sung thức ăn nước uống. Lý tưởng nhất là một phòng đơn mà từ đó có thể nhìn chọn căn hộ của Tango. Ở đó lắp giá ba chân, gần máy ảnh có ống kính tele, giám sát động tĩnh trong căn hộ, ai đi ra đi vào đấy. Y làm việc một mình nên không thể giám sát liên tục 24 tiếng một ngày. Nhưng mỗi ngày chừng 10 tiếng thì y có thể xoay sở. Nhưng khỏi phải nói, nơi lý tưởng như vậy chẳng dễ gì tìm được. Mặc dù vậy, Ushikawa vẫn chạy đôn chạy đáo quanh khu đó. Tìm một nơi như thế, y không phải loại người dễ bỏ cuộc. Sự ương bướng chính là điểm mạnh của y. Nhưng sau khi tốn cả nửa ngày trời sục sạo mọi ngóc ngách ở khu lân cận, Ushikawa đành bỏ cuộc. Koenji là nhu vực nhà dân đông đúc, địa thế bằng phẳng, không có nhà cao tầng. Những nơi có thể thấy được căn hộ của Tango trong tầm mắt cực kỳ ít ỏi. Vả lại, ở góc này, không có nơi nào y có thể ẩn nấp được cả. Những khi trong đầu không có ý tưởng nào hay ho, Ushikawa luôn ngâm mình trong chiếc bồn bằng acrylic, nghe hòa tấu cho violon của Sibelius. Một, trên radio, không phải y muốn nghe Sibelius cho lắm, và lại các bản hòa tấu của ông khó mà gọi là thứ âm nhạc thích hợp để nghe trong lúc ngâm mình trong bồn tắm sau khi kết thúc một ngày dài làm việc. Có lẽ người Phần Lan thích vừa tắm bồn sục vừa nghe Sibelius trong những đêm dài đằng đẵng ở xứ họ. Nhưng trong một buồng tắm chật hẹp gộp chung cả nhà vệ sinh của một căn hộ hai phòng ngủ ở Koninata, khu Bankyo này, âm nhạc của Sibelius quá đỗi nồng nhiệt, chất chứa quá nhiều cảm giác bức bối. Nhưng Ushikawa chẳng để tâm, y chỉ cần có nhạc nền là được. Nếu là nhạc của Ramo, hai, hẳn y cũng không phàn nàn. Nếu là bản Carnaval của Schumann cũng thế. Đài phát thanh chỉ tình cờ đang phát bản hòa tấu cho violon của Sibelius đúng vào lúc này. Chỉ có vậy, một, Jean Sibelius, 1865-1957, nhà soạn nhạc Phần Lan cuối thời kỳ lãng mạn, được coi là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Em ở nhà của ông góp phần quan trọng trong việc xác định Phần Lan trên bản đồ âm nhạc thế giới. 2. Jean Philippe Rameau, 1683-1764, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ, đàn clavecin, đàn violon, nhà nghiên cứu lý thuyết âm nhạc, nhà sư phạm người Pháp, ông là nhà soạn nhạc thuộc thời kỳ Baroque. Như mọi lần, Ushikawa để một nửa ý thức của mình trống rỗng cho nó nghỉ ngơi. Dùng nửa còn lại để suy nghĩ. Vậy là, âm nhạc của Sibelius do David Oistrakh, 3, diễn tấu chủ yếu đi qua phần trống rỗng kia, như cơn gió nhẹ tràn qua lối vào mở rộng, rồi lại đi ra qua lối ra cũng rộng mở. Đây có lẽ không phải là phương pháp thưởng thức âm nhạc đáng được khen ngợi. Nếu biết được âm nhạc của mình bị người ta đối đãi như thế, Sibelius hẳn sẽ nhíu cặp lông mày rậm rạp, trên cái cổ thô kệch của ông hẳn sẽ hằn thêm vài nếp nhăn. Nhưng Sibelius đã qua đời từ lâu lắm rồi, David Oistrakh cũng đã xuống mồ, vì vậy Ushikawa không cần kiêng nể ai trong số họ cả. Cứ việc để âm nhạc lọt từ tay trái sang tay phải. Dùng nửa ý thức vẫn chưa trống rỗng kia để lan man suy nghĩ. 3. David Oistrakh, 1908-1974, nghệ sĩ violon nổi tiếng của Liên Xô cũ. Những lúc thế này, Ushikawa thích suy nghĩ không giới hạn đối tượng, khi để cho ý nghĩ mặc tình tự do chạy nhảy, kiểu như thả một đàn chó ra giữa cánh đồng mênh mông. Bảo chúng rằng thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, sau đó thì thả chúng, còn y thì ngâm mình ngập trong nước ấm đến tận cổ. Khép hờ hai mắt, hờ hững nghe nhạc, thả hồn bay bổng, lũ chó chạy cung quãng khắp nơi, lăn lộn trên triền dốc, đuổi nhau không biết chán, lúc phát hiện ra lũ sóc thì hùng hục đuổi theo, khắp người đầy bùn đất lá cây. Chơi chán rồi chúng quay về bên cạnh y, chừng đó Ushikawa xoa đầu lũ chó, rồi đeo vòng cổ cho chúng. Lúc này, âm nhạc kết thúc, bản hòa tấu của Sibelius dài 30 phút, vừa vặn đủ dài, phát thanh viên giới thiệu. Bản nhạc tiếp theo là Sinfonietta của Janek Trách. Sinfonietta của Janek Trách, hình như Ushikawa đã nghe tên khúc nhạc này ở đâu đó, nhưng y không thể nhớ ra là ở đâu. Y cố gắng lục tìm trong ký ức, nhưng tầm nhìn không hiểu sao lại trở nên mơ hồ, như thể mắt bị phủ một tầng sương mù màu vàng nhạt. Nhất định là do ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Ushikawa đành bỏ cuộc, tắt đài radio rồi leo ra khỏi bồn tắm, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, rồi lấy bia trong tủ lạnh ra uống. Ushikawa sống một mình. Hồi trước, y từng có vợ và hai con gái. Bọn họ mua một căn nhà nhỏ ở khu Churinkan, thành phố Yamato, tỉnh Kanagawa. Nhà tuy nhỏ nhưng có một khu vườn phủ cỏ xanh, và nuôi một con chó. Vợ y mặt mũi cũng được, lũ con có thể coi là xinh xắn. Hai đứa con gái hoàn toàn không kế thừa tướng mạo của Ushikawa. Y thở phào nhẹ nhõm vì điều ấy, nhưng rồi họa phúc khôn lường. Giờ đây y còn lại một mình, thậm chí ngay cả cái sự thật rằng mình từng có vợ con, từng có một căn nhà ở ngoại ô, Ushikawa cũng thấy khó tin. Y thậm chí còn nghi ngờ không biết đó có phải ảo giác hay không. Nhưng chuyện đó đã xảy ra trong hiện thực, y từng có một người vợ chung chăn gối, có hai đứa con máu mủ ruột già, trong ngăn kéo có một bức ảnh cả nhà, bốn người, trong tấm ảnh đó. Cả nhà y mỉm cười hạnh phúc, đến cả con chó hình như cũng đang cười. Không thể có chuyện gia đình y trở lại như xưa. Vợ và con y sống ở Nagoya. Hai đứa con đã có người cha mới. Một người cha tướng mạo bình thường. Khi ông ta xuất hiện trong buổi họp mặt phụ huynh ở trường, bọn chúng không cảm thấy xấu hổ. Đã 4 năm nay, hai đứa con gái không gặp Ushikawa lần nào. Nhưng dường như chúng không hề thấy tiếc vì chuyện đó, thậm chí còn không gửi lấy một bức thư. Không gặp con gái, bản thân Ushikawa dường như cũng chẳng bận tâm, như vậy không có nghĩa là y không yêu thương chúng. Chỉ là, đối với y, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo sự tồn tại của mình đã. Vì điều này, y cần phải tạm thời tắt hết những mạch cảm xúc không cần thiết mà tập trung vào việc đang làm. Và lại, y cũng hiểu, dù xa cách chừng nào, trong cơ thể hai đứa con gái vẫn đang chảy dòng máu của y, cho dù chúng hoàn toàn quên mất người cha này. Dòng máu ấy vẫn sẽ không lạc lối, máu có trí nhớ đến kinh ngạc, rồi một ngày kia, dấu hiệu của một cái đầu to biết đâu sẽ lại xuất hiện. Ở một nơi nào đó, một thời điểm nào đó không ai trông đợi, lúc ấy, cùng với tiếng thở dài, người ta nhất định sẽ nhớ đến sự tồn tại của Ushikawa. Có lẽ Ushikawa vẫn còn sống để chứng kiến cảnh bùng nổ ấy có thể không? Sao cũng được, chỉ cần nghĩ rằng có thể chuyện đó sẽ xảy ra. Thế là y thỏa mãn trong lòng. Không phải y muốn trả thù, chỉ là y hài lòng vì nhận thức được rằng bản thân y là một phần cố hữu, không thể ngăn chặn được trong cấu trúc của thế giới này. Ushikawa ngồi xuống sofa, các hai cẳng chân ngắn lên bàn. Trong khi uống bia, đột nhiên y nảy ra một ý có thể sẽ không được gì, nhưng cũng đáng thử một phen. Đơn giản như vậy mà tại sao mãi không nghĩ ra nhỉ? Ushikawa cảm thấy không thể tin nổi. Có lẽ là càng đơn giản thì lại càng không nghĩ đến. Không phải người ta vẫn nói chỗ tối nhất là ở dưới chân ngọn đèn hay sao? Sáng hôm sau Ushikawa lại đến khu Koenji, bước vào văn phòng môi giới nhà đất đầu tiên trông thấy. Hỏi xem có còn căn hộ nào trống trong tòa nhà của Tengo hay không? Chúng tôi không quản lý tòa nhà ấy. Người ta bảo y vậy. Tất cả căn hộ trong tòa nhà đó đều do một văn phòng môi giới nhà đất ở trước cửa nhà ga phụ trách. Nhưng mà ở đó chắc chắn là hết phòng trống rồi. Tiền thuê rẻ, địa điểm lại thuận tiện. Người sống ở đó không chịu dọn đi đâu. Dù gì thì gì, tôi cũng đi thử xem sao. Ushikawa đáp, đi ghé qua văn phòng môi giới ở trước cửa nhà ga. Một anh chàng trẻ tuổi chừng chưa đến 25 đến tiếp đón y, tóc anh ta đen nhánh. Trông cứng quèo vì keo xịt tóc, trông như một cái tổ chim kỳ lạ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, cà vạt mới tinh, chắc là làm nghề này chưa lâu lắm. Trên mặt anh ta vẫn còn vài vết sẹo do mụn trứng cá. Anh ta hơi rụt rè khi thấy vẻ ngoài của Ushikawa lúc y bước vào. Quý khách, ông đúng là may mắn thật đấy. Anh chàng trẻ tuổi nói, hai vợ chồng ở tầng 1 mới đột nhiên quyết định dọn nhà vì chuyện gia đình. Vừa khéo có căn hộ trống từ một tuần trước, hôm qua vừa quét dọn xong xuôi. Chúng tôi còn chưa kịp đăng quảng cáo nữa kìa, vì ở tầng 1 nên âm thanh bên ngoài có thể hơi ồn. Ánh sáng có lẽ cũng không được tốt cho lắm, nhưng khu vực này thì cực kỳ thuận tiện. Chỉ có điều, chủ nhà dự định trong khoảng 5 đến 6 năm nữa sẽ phá đi xây lại. Đến lúc ấy chúng tôi sẽ báo cho ông trước nửa năm. Nhận được thông báo, xin hãy nhanh chóng dọn đi. Không thể kéo dài, đây là điều kiện tiên quyết để ký hợp đồng. Còn nữa, ở đó không có bãi đỗ xe đâu. Không thành vấn đề, Ushikawa đáp, tôi không định vào ở quá lâu, mà cũng không lái xe. Vậy thì tốt quá, chỉ cần ông chấp nhận những điều kiện này thì mai có thể dọn vào luôn. Tất nhiên, chắc hẳn ông muốn xem nhà trước đã chứ. Rất muốn xem trước, Ushikawa trả lời, anh chàng trẻ tuổi lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, đưa cho Ushikawa, tôi còn có chút việc. Xin lỗi, phiền ông tự đi xem được không ạ, trong nhà trống không? Lúc quay lại đây ông trả tôi chìa khóa là được. Được, Ushikawa nói, nhưng nếu tôi là người xấu, không trả chìa khóa hay là đi đánh một bộ khác, sau này đến trộm đồ thì sao? Anh chàng kia dường như lấy làm kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Ushikawa một hồi. Cũng phải, ông nói có lý, vậy để cho đảm bảo, có thể phiền ông để lại một tấm danh thiếp không? Ushikawa lấy tấm danh thiếp Hội Chấn Hương Văn Học Nghệ Thuật Tân Nhật Bản trong ví. Đưa cho anh ta, ông Ushikawa, đối phương nghiêm túc đọc cái tên in trên danh thiếp, ngay sau đó nở một nụ cười. Trông ông cũng không giống người làm chuyện xấu cho lắm. Cảm ơn anh, Ushikawa trả lời, khóe miệng hiện lên một nụ cười trống rỗng hệt như cái chức danh in trên tấm danh thiếp kia. Đây là lần đầu tiên y nghe người khác nói vậy. Chắc anh ta muốn nói. Bộ dạng của Ushikawa quá ư nổi bật, không thích hợp làm chuyện xấu. Tướng mạo của y, người ta có thể miêu tả lại quá dễ dàng. Ký họa gương mặt cũng rất đơn giản. Nếu y mà bị truy nã thì chắc chắn trong 3 ngày là bị tóm gọn. Căn hộ không tệ như trong tưởng tượng của Ushikawa. Phòng của Tengo ở ngay trên đất, tất nhiên không thể giám sát được bên trong. Nhưng qua cửa sổ có thể nhìn thấy cổng chính của tòa nhà nên mỗi khi Tengo ra vào tòa nhà hay có ai đến thăm anh ta là y đều có thể biết. Nếu bố trí máy ảnh có ống tele, hẳn y còn chụp được cả ảnh đặc tả từng người nữa. Muốn vào ở trong căn hộ này, cần phải trả 2 tháng tiền đặt cọc, trả trước 1 tháng tiền thuê nhà, và tiền môi giới tương đương 2 tháng thuê nhà. Tuy bản thân giá thuê không cao lắm, và lại tiền cọc có thể nhận lại khi sau này thanh lý hợp đồng. Nhưng dù sao cũng là một khoản chi tương đối lớn, vì vừa trả cho rơi một khoản không nhỏ, tài khoản của y chẳng còn bao nhiêu. Nhưng Ushikawa biết y cần phải thuê căn hộ này. Không còn lựa chọn nào khác, Ushikawa quay lại chỗ văn phòng môi giới, lấy số tiền mặt đã chuẩn bị trước trong phong bì ra. Ký hợp đồng thuê nhà, hợp đồng được ký với Hội Chấn Hương Văn Học Nghệ Thuật Tân Nhật Bản. Y nói sẽ gửi bản sao giấy phép đăng ký của công ty đến sau. Anh chàng phụ trách dường như không hề để tâm. Hợp đồng ký xong xuôi, anh ta liền chính thức giao chìa khóa căn hộ cho Ushikawa. Ông Ushikawa, từ bây giờ ông có thể dọn vào ở được rồi. Điện và nước đều có sẵn. Nhưng lúc mở van ga cần sự có mặt của ông. Vì vậy phiền không chủ động liên hệ với công ty khí ga Tokyo. Còn điện thoại thì ông tính sao ạ? Điện thoại tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Ushikawa trả lời, ký hợp đồng với công ty điện thoại khá là mất thời gian. Người thi công còn phải vào trong nhà, thà dùng điện thoại công cộng gần đó còn tiện hơn. Ushikawa trở lại căn hộ, kể ra một danh sách những thứ nhu yếu phẩm. Đáng mừng là người chủ trước đã để lại rèm cửa. Tuy tấm rèm cửa sổ có in hoa đó vừa cũ vừa bẩn. Nhưng dù sao chăng nữa, chỉ cần có là may rồi. Đối với công việc giám sát và theo dõi, rèm cửa sổ là vật không thể thiếu. Danh sách không dài lắm, có thực phẩm và nước uống là đủ các nhu cầu cơ bản rồi. Máy ảnh có ống kính tele và giá ba chân, sau đó là giấy vệ sinh và túi ngủ dùng khi leo núi. Chất đốt và bếp lò xách tay dùng trong dã ngoại, dao cắt hoa quả, cái mở đồ hộp, túi đựng rác, dầu gội, sữa tắm, dạo cạo râu điện. Vài chiếc khăn bông, đèn pin, đài bán dẫn, số lượng quần áo tối thiểu để thay đổi, một túi thuốc lá, chỉ có thế, các thứ như tủ lạnh, bàn ăn, chăn bông, y không cần, tìm được nơi che mưa chân gió là may mắn lắm rồi. Ushikawa về nhà, cho chiếc máy ảnh thấu kính đơn và ống kính tele vào túi. Chuẩn bị nhiều phim, sau đó, y nhét những thứ vật phẩm ghi trên danh sách vào túi du lịch. Thứ nào không có thì mua ở phố buôn bán phía trước ga Koenji cho đủ. Y để giá ba chân trước cửa sổ trong gian phòng rộng chừng 6 chiếu tatami. Gắn lên đó chiếc máy ảnh tự động hiệu Minolta đời mới nhất. Rồi lắp ống kính tele lên, ngắm chuẩn độ cao ngang mặt người ra vào cổng chính tòa nhà. Điều chỉnh tiêu cự, y chuyển sang chế độ chụp bằng điều khiển từ xa, và bật chức năng chụp liên tục. Y dùng giấy dây cuộn xung quanh phần trước của ống kính để ngăn chặn không cho ánh sáng lọt vào gây ra phản quang. Nếu rèm khẽ vén, nhìn từ bên ngoài có thể thấy một phần cuộn giấy, nhưng chắc chẳng ai hơi đâu mà để ý làm gì. Không ai có thể ngờ lại có người chụp ảnh trộm ở lối ra vào của khu nhà cho thuê chẳng lấy gì làm nổi bật này. Ushikawa thử chụp mấy người ra vào cửa chính bằng chiếc máy ảnh này. May là có chức năng tự động chụp liên tục, nên với mỗi người đều có thể liên tiếp đóng mở cửa chập 3 lần. Y còn dùng khăn bông bọc kín máy ảnh lại để làm nhỏ bớt tiếng cửa chập. Chụp hết một cuộn phim, Ushikawa cầm ra cửa tiệm in ảnh ở cạnh nhà ga. Ở đó có một hệ thống tự động in trắng bằng máy. Chỉ cần đưa cuộn phim cho nhân viên cửa tiệm là được. Họ xử lý một lượng lớn ảnh chụp trong thời gian ngắn. Chẳng ai hơi đâu để ý xem trên đó chụp cái gì. Không có gì để chê trách những tấm ảnh ấy. Tất nhiên khó mà đòi hỏi tính nghệ thuật, nhưng thế là đủ, hình ảnh rõ ràng, đủ để phân biệt gương mặt của những người ra vào cổng chính của tòa nhà. Trên đường từ tiệm in ảnh quay về, Ushikawa mua rất nhiều nước khoáng và đồ hộp, thêm một túi Seven Star trong tiệm thuốc lá. Ushikawa ôm gói đồ trước ngực để nó che kín mặt mình. Đi vào căn hộ mới thuê, lại ngồi xuống trước máy ảnh. Sau đó, y vừa giám sát cổng chính vừa uống nước khoáng và ăn đào đóng hộp. Rồi hút vài điếu thuốc. Đường điện đã thông, nhưng không hiểu sao chưa có nước. Trong ống nước phát ra những tiếng ọc ọc, nhưng đầu vòi chẳng có gì chảy ra cả. Chắc vì nguyên nhân gì đó mà phải đợi thêm mấy ngày nữa. Ushikawa đã định liên hệ với văn phòng môi giới, nhưng lại không muốn ra vào vào quá nhiều, bèn quyết định xem tình hình thế nào đã rồi tính sau. Y không thể sử dụng bồn cầu, đành phải đi tiểu vào cái xô nhỏ cũ kỹ mà hình như công ty quét dọn quên không mang đi. Hoàng hôn vội vã của ngày đầu đông đến nhanh, căn phòng trở nên tối mù tối mịt, nhưng Ushikawa không bật đèn, bóng tối chính là thứ y muốn. Đèn ngoài cổng chính đã bật sáng, Ushikawa tiếp tục giám sát những người đi qua dưới ánh đèn vàng vọt. Đến chập tối, người ra người vào cửa chính tấp nập hơn, nhưng không thể nói là nhiều. Đây vốn dĩ là một tòa nhà nhỏ. Trong số đó không có Tengo, cũng không thấy người phụ nữ nào có vẻ giống Aomem. Hôm nay là ngày Tengo dạy ở trường dự bị. Đến tối anh ta sẽ quay về. Tengo thường không ghé đâu khác sau giờ làm. Anh ta thích tự nấu ăn hơn là dùng bữa bên ngoài. Vừa ăn vừa đọc sách một mình, Ushikawa biết những điều này. Nhưng hôm nay đã rất muộn rồi mà vẫn chưa thấy Tengo về. Chắc là sau giờ làm anh ta có hẹn với ai đó. Có đủ loại người sống trong khu căn hộ này. Từ người độc thân trẻ tuổi đi làm, sinh viên đại học, vợ chồng có con nhỏ cho đến người già sống một mình. Mỗi người mỗi cảnh, mọi người đi qua chiếc ống kính tele mà không hề cảnh giác. Tuy có chút ít khác biệt do tuổi tác và cảnh ngộ bất đồng. Nhưng họ thảy đều tỏ ra mệt mỏi và chán chường với cuộc sống. Hy vọng đã phai màu, tham vọng từ lâu đã chìm vào quên lãng, cảm xúc hư hao, chỉ còn lại những khoảng trống bị chiếm cứ bởi sự nản lòng và tê dại. Sắc mặt họ ảm đạm, bước chân họ nặng nề, trông như mới vừa nhổ răng 2 tiếng đồng hồ trước vậy. Nhưng có thể là Ushikawa hiểu lầm. Có lẽ có người thực ra đang tận tình hưởng thụ cuộc đời này. Có lẽ nếu mở cửa nhà họ ra sẽ thấy bên trong là một thiên đường nhỏ dành riêng cho họ. Có lẽ có người chỉ giả bộ sống tần tiện để tránh né điều tra của cục thuế vụ. Không phải là không có khả năng ấy, nhưng nhìn qua ống kính tele, bọn họ đều chỉ là những cư dân thành phố chỉ biết bám víu vào tòa nhà cho thuê giá rẻ sắp sửa bị dỡ bỏ này. Mãi mãi chẳng bao giờ vươn lên được, đêm ấy Tengo rốt cuộc vẫn không lộ mặt, và Ushikawa cũng không thấy ai có vẻ như có quan hệ với anh ta. Lúc kim đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút, Ushikawa dừng công việc lại. Hôm nay là ngày đầu tiên, y vẫn chưa lập được nếp quen và cũng không muốn cố. Ngày tháng còn dài, hôm nay tạm đến đây thôi, y vươn người ra các hướng khác nhau. Thả lỏng cơ bắp cứng đờ. Sau đó y ăn một cái bánh mì nhân đậu đỏ. Rót cà phê đựng trong bình giữ nhiệt ra nắp bình để uống. Y vào trong bếp vặn vòi nước. Giờ thì có nước rồi. Y rửa mặt bằng xà phòng. Đánh răng, đứng đái một lúc lâu. Rồi y dựa lưng vào tường hút một điếu thuốc. Ushikawa đã định uống chút whisky. Nhưng lại quyết định rằng trong lúc ở đây sẽ không dính đến một giọt rượu nào. Sau đó y chỉ mặc đồ lót chui vào trong túi ngủ. Trời lạnh làm y run lên một lúc. Đêm về khuya, căn hộ trống huếch lạnh đến không ngờ. Có lẽ mình cần một cái lò sưởi điện nhỏ. Y nghĩ, nằm một mình không ngừng run rẩy trong túi ngủ. Ushikawa không khỏi nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc khi cả gia đình còn ở bên nhau. Chẳng phải y hoài niệm gì. Cảnh tượng ấy chỉ hiện lên trong tâm trí y như một ví dụ đối lập quá rõ ràng với tình trạng hiện tại mà thôi. Kể cả khi sống chung với người nhà, Ushikawa cũng vẫn cô độc, y chưa từng thực sự mở lòng với bất cứ ai. Trong thâm tâm y tin rằng cuộc sống tầm thường ấy chẳng qua chỉ là phù vân hư ảo. Rồi sẽ có ngày tan biến đi như khói. Tất cả, cuộc sống bận rộn của luật sư, thu nhập cao. Căn nhà ở Churinkan, người vợ mặt mũi không đến nỗi nào. 2 đứa con gái đáng yêu học trường tư thục, con chó có giấy chứng minh huyết thống. Bởi thế, khi vận rủi liên tiếp ập đến, cuộc sống tan vỡ, cuối cùng chỉ còn lại một thân một mình, y lại còn thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, thế này là khỏi phải lo lắng gì nữa. Quay lại điểm khởi đầu rồi. Thế này là quay lại điểm khởi đầu à? Ushikawa có quắp như ấu trùng ve trong túi ngủ, ngửa mặt lên nhìn trần nhà đen như mực, vì giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài. Các khớp xương khắp người y đau nhức, rét run lên bần bật, cả bữa tối chỉ gặm có một cái bánh mì nhân đậu đỏ lạnh ngắt. Cả ngày ngồi giám sát cổng chính của khu căn hộ cho thuê giá rẻ sắp bị dỡ bỏ. Chụp trộm gương mặt những người qua kẻ lại không đáng chú ý. Đi tiểu vào cái xô lau nhà, đây chính là ý nghĩa của quay lại điểm khởi đầu sao? Y lại tự hỏi, y chợt nhớ ra một chuyện quên mất chưa làm, bèn bò ra khỏi túi ngủ, đổ nước tiểu trong xô vào bồn cầu, kéo cái cần gạt lỏng lẻo xả nước xối đi. Y vốn không muốn chui ra khỏi chiếc túi ngủ khó khăn lắm mới ấm lên được một chút ấy. Rất muốn để mặc cái xô đấy, nhưng ngộ nhỡ trong bóng tối vấp phải một cái thì chết toi. Sau đó y lại chui vào túi ngủ, lại lạnh run lên một chập nữa. Chẳng lẽ thế này chính là quay lại điểm khởi đầu? Có lẽ là thế, y chẳng còn thứ gì để mất, ngoài tính mạng của chính y, một điều hết sức rõ ràng. Trong bóng tối, Ushikawa nở nụ cười mỏng như lưỡi dao cạo. Cách chương.